Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, ai muốn diệt Cơ gia? Đương đám người phản ứng tới được thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, này yêu thú cùng với hắc bào thân ảnh, không biết khi nào đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời, khu vực này, Cơ gia lãnh địa, lấy ở giữa tâm Cơ gia vì trục, mỗi một tòa tửu lâu giữa đều có hắc bào thân ảnh sinh động dấu hiệu. Hơn nữa, tại ngắn ngủi một đoạn thời gian nội, có vài chỗ địa phương bạo phát cúa sát phạt, chính là bởi vì khoảng cách, những người khác còn không biết mà thôi. Mà khu vực này trung tâm Cơ gia, đồng thời nhận được các nơi đến bẩm Cơ Nguyên, giờ phút này đứng ở đại điện bên trong, nhìn thấy kia tiến xuất đám người. Ở giờ khắc này, lại có người phong cấp hỏa liệu giống như đi vào đại điện bên trong. Đối với hắn khẽ hạ thấp người, nói thẳng, Cơ Nguyên ngữ khí lạnh lùng, gọn gàng dứt khoát mở miệng. Người nọ ngẩng đầu, nhìn thấy Cơ Nguyên, đạo, Cơ Phong xử đi trước Phong Yêu Tửu Lâu, mang đi người. Toàn bộ bị chết, Cơ Nguyên sắc mặt, hoàn toàn trầm xuống dưới, thần sắc vô cùng khó coi, lại là một chỗ, này đã là hắn nhận được nơi thứ ba báo lại, có thiên đế cảnh cường giả xuất động dưới tình huống, còn toàn quân bị diệt. Hôm nay, Cơ Nguyên trên người, thậm chí cảm giác được nhẹ nhẹ hàn ý, không phải đã xuất động người đi tra xét sao chứ, còn không có kết quả. Cơ Nguyên thần sắc phát lạnh, nói lạnh như băng, kia tiến đến báo cáo người sắc mặt cứng đờ, muốn nói lại thôi, nói, Cơ Nguyên mở miệng nói, đây là một hồi quy mô tính thống nhất liệp sát, hướng về phía chúng ta Cơ gia mà đến, đối phương nội tình, sâu đắc có chút đáng sợ, lấy liệp sát bạo phát điểm đến xem, chúng ta Cơ gia đã bị vây quanh, người nọ cúi đầu. Mở miệng nói, nhất thời Cơ Nguyên trên người tràn ngập ra một cỗ đáng sợ dòng khí. Rét lạnh tới rồi cực trí. Ngươi là nói, có một cổ cường đại lực lượng, đây là sẽ đối phó cả Cơ gia. Cơ Nguyên tuy rằng cũng sớm nghĩ tới loại khả năng này, nhưng là, hắn không dám đi hướng kia một phương hướng suy nghĩ. Cơ gia, xử lý tại Thánh Thành Trung Châu vô số năm. Có người, cảm động cả Cơ gia, không nói đến Cơ Nguyên không dám muốn, rất nhiều người, cũng không dám nghĩ như vậy, người nọ cúi đầu, hắn, cũng giống nhau không dám muốn, nhưng là xuất động Cơ gia cường giả dụng thiết bong bong chuyện thực nói cho hắn. Quả thật như thế, này hắc bào nhân cha không đến lai lịch, nhưng đều không có rời đi, thậm chí, càng ngày càng dày đặc. Hướng tới Cơ gia địa phương vị nhích lại gần. Đây là bao vây tiễu trừ tính chất liệp sát. Ông, cuồng phong thổi qua, một đạo thân ảnh trực tiếp lóe ra tiến nhập đại điện giữa. Cơ Vân Tòng ánh mắt nhìn thấy Cơ Nguyên. Đạo, ta nghe nói có đại sự tại phát sinh. Ngoặc kép, thúc phụ, Cơ Nguyên nhìn thấy đã đến thân ảnh. Miệng mở ra, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Chẳng qua hắn trung quy vẫn là mở miệng, đạo, chúng ta Cơ gia, tựa hồ bị một cổ thần bí lực lượng vây quanh, thành bao vây tiễu trừ chi thế, đã, có không ít người bị chết. Ngươi nói cái gì? Cơ Vân Tòng sắc mặt một ngưng, hắn tìm được bẩm báo, bên ngoài, náo động, lúc này mới đi ra, không nghĩ tới, này náo động, đã tới rồi này bước này. Có người bao vây tiễu trừ hắn Cơ gia. Thiên đế cường giả, bị chết vài vị, Cơ Nguyên cúi đầu nói. Cơ Vân Tòng trên người khí tức hoàn toàn bạo loạn cả lên. Đạo, lập tức thông chi đãng thiên lão tổ. Đồng thời, gõ vang trung ương lớn đỉnh, triệu hồi Cơ gia bên ngoài người. Cuối cùng, khởi động đại trận, chuẩn bị nghênh địch, Cơ Nguyên sắc mặt cứng đờ. Nhìn thấy Cơ Vân Tòng, mở miệng nói, thúc phụ, có nghiêm trọng như vậy? Ngoặc kép, gõ vang trung ương lớn đỉnh, có thể chấn động tại cơ gia cường giả tu hành chư tiểu thế giới. Trực tiếp đem tất cả ở trong tu luyện người bừng tỉnh đến. Mặt khác, còn muốn triệu hồi cơ gia bên ngoài người, khởi động đại trận. Hiển nhiên, Cơ Vân Tòng đem đối phương cho rằng đáng sợ địch nhân, muốn vận dụng cả cơ gia lực lượng. Cơ Nguyên, người khác dám bao vây tiễu trừ một cái cổ thánh tộc, ngươi cho rằng là ở cùng ngươi đùa giỡn sao chứ? Cơ Vân Tòng thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, hắn trực giác nói cho hắn, cơ gia đem gặp phải trước nay chưa có hạo kiếp. Cơ Nguyệt khóe miệng co rút lại hạ. Cơ Vân Tòng ý tưởng vốn nên là rất tự nhiên ý tưởng, nhưng là có bao nhiêu người dám đi nghĩ như vậy, nhất là cơ gia tại Thánh Thành Trung Châu huy hoàng nhiều năm như vậy. Sẽ có người dám diệt bọn họ, lập tức đi làm. Cơ Vân Tòng trầm giọng nói. Cơ Nguyên gật gật đầu, thân hình lóe ra rời đi. Chưa từng có bao lâu, một đạo cường thịnh đánh vỡ sự yên tĩnh của cơ gia ngàn năm qua, chấn động tại cả cơ gia, đồng thời cũng chấn động ở tại cơ gia chư thế giới giữa. Lúc này, một vị cơ gia nguyên lão cấp bậc nhân vật ở chính mình tiểu thế giới trong tu hành, giờ khắc này cường thịnh xuyên thấu thế giới, chấn động mà đến. Hắn đôi mắt thông suốt gian mở, sáng chói kim mang xé rách hư không, sắc mặt rồi đột nhiên gian trở nên ngưng trọng lên đến. Nguy đỉnh chi âm bao nhiêu năm không có vang lên. Đồng dạng, mặt khác một tiểu thế giới, một đầu phát tái nhợt đã thùy đín trên mặt đất lão nhân nghe được tiếng đỉnh ngẩng đầu. Trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, giống như đã lâm vào tuổi già. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ tuyệt đỉnh khí tức bộc phát ra đến. Hắn đôi mắt đột ngột gian giống như lợi kiếm giống nhau, hư không thác loạn, sống vô số năm, không nghĩ tới tại hắn đánh sâu vào thánh cảnh thất bại, sắp sửa quy thiên chi năm, có người muốn động cơ gia, cả cơ gia hoàn toàn chấn động lên đến. Mà ở này nhất thời hậu, Thánh Thành Trung Châu cái khác gia tộc thậm chí đều không có nhận được gì tin tức, bởi vì này hết thảy bạo phát đắc rất đột nhiên. Cơ gia đích tình báo đề phòng quá kém, có lẽ bọn họ căn bản là không có đề phòng. Đương một cái thế lực cường đại đến trình độ nhất định, sẽ gặp có rất mạnh tự tin. Thần điện cần tại thần điện ở ngoài địa phương đập xuống cơ sở ngầm đi đề phòng xâm nhập sao chứ? Bởi vậy, đương hết thảy bạo phát thời điểm, có vẻ như thế đột nhiên. Ba cái canh giờ lúc sau, phiến này lãnh địa rất nhiều người rốt cục bắt đầu ngửi được bất đồng tầm thường mùi vị. Bởi vì bọn họ trằn trọc vài cái địa phương thời điểm, đồng thời đều nghe nói cơ gia cường giả bị chết. Thậm chí, trên mặt đất cơ gia người thi thể đều không có người tiến đến nhặt xác. Hơn nữa tới rồi phía sau cũng có người kinh hãi phát hiện, có đôi khi cơ gia cường giả bị giết chết sau, thậm chí đã không có tiến đến trả thù người. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Cơ gia lão tổ cấp bậc nhân vật, Cơ Đáng Thiên tự mình tọa trấn cơ gia, hắn đứng ở kia, sắc mặt thẳng đến bình tĩnh. Tại không lâu, cơ gia có một vị thánh đế cảnh giới cường giả xuất môn, bị người tru sát rớt. Hắn cảm giác được kia cổ yêu khí, thậm chí cả phiến này lãnh địa người cũng cảm giác được. Này cổ yêu khí đủ để cùng hắn gọi bàn. Hiện tại cơ gia ở trong tuyệt đối chỗ sáng, bọn họ thậm chí còn không có sở biết rõ đối phương rốt cuộc là một đám cái gì tồn tại, lại có nhiều hơn lực lượng cường đại. Cơ gia chỉ có chờ đợi, đem toàn bộ lực lượng cũng tập trung với gia tộc giữa, chờ đối phương tới cửa. Đây là cực kỳ dày vò một sự kiện tình. Lúc này cơ gia áp lực đắc có chút đáng sợ. Rốt cục, đường áp lực khí bao phủ tại cơ gia thượng không thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được kia cổ đáng sợ yêu khí cùng với tử vong lực lượng, giống như muốn mời bọn họ cả Cơ gia biến thành một tòa tử vong chi thành. Người nào phạm ta Cơ gia? Một khi cuồn cuộn thanh âm từ Cơ Đãng Thiên trong miệng phun ra, hướng tới tám mặt cuồn cuộn phiêu đãng mà đi. Đây là tối làm Cơ gia buồn bực. Đến hiện tại, bọn họ thậm chí cũng còn không biết chính mình đối thủ là ai. Hư không trầm mặc một lát, lập tức một đạo thân ảnh bay lên trời, trực tiếp đi vào Cơ gia giữa. Oanh long một tiếng âm thanh bạo liệt vang đêm này cổ yên lặng đánh vỡ đến. Một thần sắc đen kịt, trong mắt không có gì biểu tình cường giả đi vào Cơ gia. Nở rộ công kích, đồng thời, tám mặt người, đồng thời phát động công kích. Âm thanh bạo liệt cuồn cuộn, mênh mông vô tận Cơ gia tám phương vị, cũng tại bị không ngừng phá hủy, đồng thời đẩy mạnh. Nếu là có người chứng kiến bọn họ đẩy mạnh tất nhiên sẽ vô cùng rung động. Bởi vì theo những người này đẩy mạnh, Cơ gia kia phiến vị trí sẽ hóa thành lịch sử bụi bặm, toàn bộ thành phấn mạt. Đây là muốn đem cả Cơ gia triệt để từ Thánh Thành Trung Châu giết sạch đến, muốn đem Cơ gia bản đồ từ nay về sau biến mất. Đồng thời, tám mặt vùng đất đều có cường giả trấn thủ, phong tỏa hư không, đem mảnh thiên địa này hoàn toàn che, bất luận kẻ nào không được bước vào, cũng không cho đi ra ngoài. Cơ gia này cường giả đương nhiên cảm giác được, bọn họ tâm hồi hộp hạ. Giờ khắc này tất cả mọi người ý thức được bọn họ Cơ gia gặp phải cái gì. Đối phương muốn mời Cơ gia biến mất tại thế giới này. Trời ạ! Đây là phát sinh cái gì? Một vị thiên đế cảnh Cơ gia cường giả trong lòng khẽ run rẩy. Hắn thần niệm hướng tới xa xa đánh tới, giống như không thể tin được có người dám giống như này đại dã tâm. Tụ tập Cơ gia người đều bị tim sợ mật run. Bọn họ Cơ gia đắc tội cái gì đáng sợ tồn tại sao? Muốn gặp được như thế hủy diệt chi nguy nan. Cơ Đãng Thiên xuất lĩnh Cơ gia cường giả bảo vệ tại Cơ gia nội tòa thành giữa. Hắn nhìn thấy Cơ gia người trong biểu tình, nhưng lại cảm giác được một cỗ nồng đậm bi ai, giống như đột nhiên sinh ra một cỗ không rõ dự cảm. Chỉ sợ lúc này đây Cơ gia gặp phải, thật sự có khả năng là hủy diệt. Đối phương đẩy mạnh tốc độ càng lúc càng nhanh, quét sạch trăm ngàn dặm khu vực, toàn bộ giết sạch. Hướng tới Cơ gia cường giả tụ tập nội tòa thành mà đi. Rốt cục, đương song phương chân chính ánh mắt có thể chứng kiến đối phương thời điểm. Tám mặt đẩy mạnh mọi người đình chỉ đi trước nện bước. Cơ Đãng thân thể nhảy vào hư không, nhìn quét tám mặt người. Đạo, rốt cuộc là thần thánh phương nào sẽ đối phó ta Cơ gia? Hay không hiện tại có thể mời ta Cơ gia nhìn cái hiểu được tái chiến? Tiếp tục đẩy mạnh, một đạo lạnh như băng thanh âm truyền ra. Lập tức tám mặt bắt đầu hướng tới nội tòa thành đẩy mạnh. Cơ Đãng Thiên thần sắc ngưng hạ, ánh mắt hắn hướng tới thanh âm truyền đến địa phương hướng nhìn lại. Ở nơi nào, hắn lại trích thấy được một đạo hắc bào bao phủ thân thể. Thấy không rõ khuôn mặt. Khải trận, Cơ Đãng Yên lạnh lùng nói. Trong khoảnh khắc, sáng chói quang hoa chiếu rọi thiên địa, đem cả Cơ gia nội tòa thành cũng thắp sáng đến. Một cổ hủy diệt tính băng diệt lực lượng điên cuồng nở rộ mà ra. Cơ Đãng Thiên trong giây lát mang theo đám người hướng tới vừa rồi thanh âm truyền đến địa phương. Hướng mà đi, đạo, theo ta giết, ngoặc kép, chiến đấu, rốt cục hoàn toàn bạo phát. Mà ở bên cạnh đại chiến thời điểm, Doanh gia, Bùi gia đợi Thánh Thành Trung Châu cổ thánh tộc vừa mới cương chiếm được một cái vô cùng rung động tin tức. Có một cổ thần bí thế lực hướng tới Cơ gia đẩy mạnh, muốn đem cả Cơ gia cũng hủy diệt điệu. Tin tức này sau khi truyền ra, cổ thánh tộc một chút cường đại nhân vật tụ tập ở tại cùng nhau. Bọn họ trong còn có ngày xưa bao vây tiễu trừ Cúa Lâm Phong Vũ Văn Thái Sơn, Doanh Tử Sở cùng với Bùi Trọng Dương. Các ngươi biết là ai sao chứ? Doanh Tử Sở mở miệng hỏi. Chẳng biết, phiến không gian kia bị phong tỏa ở cơ gia nội thành chiến đấu. Thanh âm cũng truyền không được. Nhưng là, ai có như vậy lực lượng cường đại, muốn đem cơ gia tiêu diệt. Bùi Trọng Dương thần sắc ngưng trọng, đáp lại đạo, có thể uy hiếp đến cơ gia, tựu cũng có thể đủ uy hiếp đến bọn họ. Ai muốn tiêu diệt cơ gia? Vẻn vẹn là diệt cơ gia. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.